100 ngày sau quyết định ly hôn, chương 72, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ, Gia Huy đã suy nghĩ rất nhiều, anh không trở lại công ty mà chạy xe đến gần bờ biển, anh đậu xe ở đó để suy nghĩ, cả đêm nhìn ra ngoài biển đừng sóng vỗ vào bờ hệt như tâm trạng hiện giờ của anh vậy, vừa rối bời vừa lo lắng, dao động không ngừng. Sáng hôm sau, sau một đêm không ngủ, anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, lấy điện thoại gọi cho Gia Hân. Alo, em rảnh chứ, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Gia Hân ở đầu dây bên kia cũng mau chóng đáp lại. Được, quán cà phê, cả hai cùng ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê, không khí giữa hai người khá im lặng. Gia Huy vì cả đêm không ngủ nên gương mặt có chút tiều tụy, quần áo từ hôm qua tới nay cũng có chút nhăn nhó, không giống phong cách chỉnh tề thường ngày của anh. Gia Hân cũng nhận ra sự khác thường này của anh nhưng cũng không nói gì, không phải cô không quan tâm mà hiện tại cô cũng chẳng có quyền quan tâm. Bởi dù sao hai người họ cũng sắp ly hôn, những cái không cần thiết thì cũng đừng nên hỏi tới. Bỗng Gia Huy cất giọng phá tan sự im lặng có phần ngột ngạt này. Em thật sự muốn ly hôn đến vậy? Tuy là một câu hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định, Gia Hân nghe anh hỏi thế thì thái độ vẫn bình thản đáp lại. Đúng vậy, nghe Gia Hân trả lời một cách dứt khoát chẳng có tí do dự, trái tim Gia Huy bất giác nhói lên, một cỗ chua xót lan rộng trong lòng. Mẹ anh nói đúng, đây có lẽ là điều Gia Hân muốn, hơn nữa cảm giác anh vừa trải qua có lẽ Gia Hân cũng từng trải qua khi anh nói muốn ly hôn. Là anh vô tình trước thì hiện tại anh chẳng có quyền gì trách cô, có lẽ anh cần buông tay. Gia Hân xứng đáng có người tốt hơn, anh yêu thương cô ấy hơn, là tình yêu của anh không đủ, niềm tin cũng không đủ, là anh không đáng có được tình yêu. Gia Huy nhìn Gia Hân với ánh mắt chua xót cất giọng. Được, nếu em đã muốn vậy, anh chấp nhận ly hôn. Gia Hân nghe anh đồng ý có chút ngạc nhiên, nhưng thái độ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không có chút dao động. Anh đã đồng ý ly hôn cô đáng nhẽ nên vui thế nhưng Gia Hân lại chẳng thể vui nổi, trái tim cô lại nhói lên từng hồi, cảm giác đau lòng cứ thế tuôn ra, Gia Hân phải kiềm chế lắm nước mắt mới không rơi xuống. Bởi cô đã quyết tâm từ giờ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không vì Gia Huy mà rơi nước mắt nữa. Gia Hân vẫn im lặng chưa nói thêm câu gì thì Gia Huy lại cất giọng tiếp tục nói, nhưng lần này là một câu hỏi. Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Gia Hân nghe anh hỏi thế thì có chút châm biếm nhưng vẫn trả lời. Cơ hội em đã cho anh rất nhiều, nhưng lần nào anh cũng khiến em thất vọng. Nhưng em không trách anh, là em cố chấp với đoạn tình cảm này, là em tự mình làm tổn thương mình. Gia Hân ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Gia Huy à, em mệt rồi. Em không muốn cực nữa, lần này em chịu thua rồi. Gia Huy nghe cô nói câu đó thì hết sức đau lòng, là anh tổn thương cô đến vậy sao, đến nỗi một cơ hội cô cũng chẳng thể cho anh. Có trách thì trách anh đã quá tự cao tự đại, luôn cho rằng Gia Hân yêu anh nhiều như thế thì mặc định cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, thế nên anh không sợ đánh mất cô. Thế nhưng sự thật đã chứng minh điều anh nghĩ hoàn toàn sai, chẳng có thứ gì là mãi mãi, Gia Hân cũng thế, tuy cô yêu anh là sự thật nhưng cô cũng có giới hạn và lòng tự tôn của mình, nếu vượt quá giới hạn chịu đựng và bị chà đạp về tôn nghiêm cô cũng sẽ tự động rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ánh mặt hiện tại khi Gia Hân nhìn anh giống hệt ánh mắt tối hôm đó, cái hôm mà anh nghi ngờ cô và Hoàng Nam, là anh cưỡng ép cô. Khiến cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, anh thấy mình thật khốn nạn, Gia Hân muốn rời đi cũng phải. Đã thế dù biết Bảo Vi hại cô nhưng anh vẫn quyết định giúp cô ta chống lại Gia Hân, anh thật bỉ ổi, hết thuốc chữa. Đi đến bước đường ngày hôm nay tất cả là do anh tự làm tự chịu. Gia Huy đưa ánh mắt đau lòng nhìn người con gái trước mắt, anh dịu dàng lên tiếng. Đúng vậy, là anh khốn nạn, anh có lỗi với em. Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật, nếu em đã muốn ly hôn, anh chấp nhận, hy vọng em sẽ hạnh phúc. Nói xong anh cầm bút ký tên lên tờ đơn ly hôn. Hiện tại anh chẳng có thể làm được gì để bù đắp cho cô, điều cuối cùng cô cần là ly hôn, vậy anh sẽ thành toàn. Bây giờ muốn làm gì cũng đã quá muộn rồi, Gia Hân chẳng cần bất cứ điều gì từ phía Gia Huy. Ngay cả thứ tình yêu cô mong mỏi bấy lâu nay cũng đã từ bỏ. Gia Hân nhìn Gia Huy ký tên, tâm trạng cũng không biết nên vui hay nên buồn, đã thế khi anh nói anh yêu cô, Gia Hân đã có chút dao động nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm giác bình thường. Bởi Gia Hân đã rất cố gắng để từ bỏ, không nên chỉ vì một câu nói này của anh mà mềm lòng cho anh thêm cơ hội. Cô đã chẳng còn đủ sức để chịu thêm thương tổn nào nữa. Lần đầu để người khác tổn thương cô chính là do họ sai, nhưng nếu để người khác có cơ hội tổn thương cô lần thứ hai, ba thì chính là do cô ngu ngốc. Gia Hân cầm tờ đơn có cả chữ ký của cô và anh, cô đứng lên nói lạnh nhạt nói. Tôi cũng chúc anh hạnh phúc. Gia Huy nghe Gia Hân thay đổi cách xưng hô trở nên xa lạ, phải chăng đây chính là cô muốn nói từ giờ cả hai đã là người dưng, đau thật là đau, trái tim anh như vỡ ra từng mảnh. Gia Huy có chút hối hận khi đồng ý ký vào đơn ly hôn. Hiện tại anh và cô chẳng còn bất cứ liên quan gì nữa, cuộc sống của anh cũng chẳng còn cô góp mặt vào. Gia Hân xoay người rời đi, bỗng Gia Huy khẩn trương đứng dậy ôm chầm lấy cô. Gia Hân hốt hoảng dãy rủa, nhưng anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Cho anh ôm một lát coi như là tạm biệt đi. Gia Hân cũng ngừng dãy rủa mà đứng yên cho anh ôm, cô cũng không phải con người quá tuyệt tình, chỉ là một cái ôm cô không quá keo kiệt. Một lúc sau anh buông ra luyến tiếc nhìn cô rời đi. Cô cũng không sắt đá như vẻ bề ngoài thể hiện, vừa vào trong xe cô liền không chịu được mà rơi nước mắt. Gia Hân tự đấm vào ngực trách sao cô lại vô dụng thế, đã nói là không được khóc mà sao nước mắt vẫn rơi. Một tay lau nước mắt, tay kia vẫn nắm chặt tờ đơn ly hôn, vậy là kết thúc thật rồi. Từ nay Gia Hân độc thân rồi, ngồi trong xe một lát rồi cô cũng lái xe trở về nhà. Việc ly hôn cũng coi như hoàn thành một nửa, bây giờ chỉ cầm đưa đơn lên tòa để tòa xử lý nữa là xong, về tài sản giữa cô và anh cũng rất dễ giải quyết. Hiện tại thời gian ở trong nước của cô không còn nhiều, chỉ gần 2 tuần nữa là cô phải đi. Thế nên vẫn cần sắp xếp rất nhiều công việc ở đây. Chuyện võng du, Gia Huy sau khi từ quán cà phê trở về cả ngày cứ trầm lặng, ngày ngày vùi đầu vào công việc. Đã 4, 5 ngày nay anh không về nhà mà ở lì công ty làm việc bất kể ngày đêm. Không phải vì công việc nhiều mà là vì anh muốn làm việc để phân tán sự chú ý từ việc ly hôn. Công việc giúp anh bớt suy nghĩ về cô hơn, thế nhưng nó chẳng khiến anh tốt hơn mà ngày càng tệ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý thấy sếp mình tâm trạng thay đổi liên tục thì khó hiểu, nhưng anh ta có chút lo lắng cho sức khỏe của Gia Huy. Mấy ngày nay anh làm việc thâu đêm suốt sáng, ăn uống cũng chẳng bữa nào ra bữa nào, thế mà phu nhân cũng chẳng thấy đâu, chắc chắn là lại cãi nhau rồi. Nhưng cuộc sống riêng tư của sếp anh ta làm gì dám can thiệp vào, chỉ là lâu lâu lại nhắc nhở Gia Huy ăn cơm, còn anh có anh không vẫn là quyền quyết định của anh. Hôm nay đã là ngày thứ 7 sau khi ký vào đơn ly hôn. Gia Huy vẫn cắm cúi vào công việc nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho anh vẫn rất nhớ cô, anh càng nhận ra mình yêu Gia Hân rất nhiều, không thể nào sống thiếu cô, anh hối hận khi ký vào đơn ly hôn đó rồi. Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì, anh chẳng còn cách nào khác, thế là anh tìm đến rượu. Quán rượu, Gia Huy đã ngồi uống rượu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, dưới chân anh chai rượu rỗng cũng đã lăn lóc khắp phòng. Nhưng thật lạ, hôm nay càng uống anh lại càng tỉnh, lại càng nhớ rõ những điều tồi tệ đã làm với Gia Hân, đồng thời cũng nhớ cô ra giết, muốn gặp Gia Hân ngay lập tức, ôm lấy cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Thế nhưng tất cả chỉ là mơ ước của anh, hiện tại những điều đó đã là không thể, Gia Hân không còn là người phụ nữ của anh nữa, cũng có thể cô đã hết yêu anh rồi. Rượu vào lời ra, thế là Gia Huy lấy hết can đảm lấy điện thoại gọi cho Gia Hân. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Alo, anh rất nhớ em. Gia Hân ở đầu dây bên này nghe giọng trầm ấm nhưng hình như lại có vẻ say rượu của Gia Huy vang lên, kèm theo cái câu nhớ nhung gì đấy thì bất giác nhíu mày, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lời. Anh gọi tôi có việc gì không? Gia Huy nghe cô hỏi nhưng không trả lời mà lại nói tiếp. Anh nhớ em, anh yêu em rất nhiều. Gia Hân tha thứ cho anh có được không? Gia Hân bên này nghe rất rõ câu nói của Gia Huy, cô có hơi bối rối chưa biết trả lời làm sao. Bỗng ở chỗ cô vang đến một giọng đàn ông. Gia Hân, em làm gì thế, mau vô xem cái này được không? Giọng nói đó không ai khác chính là của Hoàng Nam. Do biết cô sắp phải đi xa thế là Hoàng Nam hôm nay đến nhà Gia Hân cùng vài người bạn nữa của cô làm tiệc chia tay. Do Hoàng Nam nói khá gần chỗ điện thoại thế nên câu nói của Hoàng Nam Gia Huy cũng nghe thấy. Anh bất giác chua xót trong lòng, rồi thầm nghĩ thì ra cô ấy đang ở cùng Hoàng Nam, chắc là họ đang vui vẻ với nhau rồi, anh cần gì gọi tới phá đám. Nghĩ thế Gia Huy liền cúp điện thoại rồi tiếp tục uống rượu. Gia Hân nghe Hoàng Nam nhắc nhở thì cũng đáp lại, dạ anh đợi xíu. Nói với Hoàng Nam rồi cô lại quay lại định nói tiếp cuộc điện thoại đang dở với Gia Huy lúc nãy. Nhưng nhìn lại màn hình thì đã thấy cuộc gọi kết thúc. Gia Hân chẳng thể hiểu được người đàn ông này nghĩ gì, tự nhiên gọi cho cô lúc muộn thế này, rồi nói mấy câu không đầu không đuôi đó. Đã thế chưa nói hết thì đã cúp máy, cô cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa mà vào nhà cùng mọi người ăn uống vui vẻ. Cách chương.